Có quả hồng bán tài minh nguyệt. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một cách kỳ lạ, họ đến với nhau. Có một thời gian, họ sống như một đôi vợ chồng bình thường. Nhưng khi tiên hoàng lên ngôi, hoàng thúc được phong làm lễ thân vương. Tiên hoàng muốn chọn một tiểu thư thế gia làm chính phi cho ông. Hoàng thúc vì bận ở trong cung nên không nhận ra bất thường. Đến khi trở về phủ, ông phát hiện nàng đã chết trong vũng máu. Nàng đang mang thai, có kẻ muốn giết cả mẹ lẫn con để tuyệt hậu. Tiên hoàng nghĩ rằng nàng chỉ là một thiếp thất không quan trọng. Hơn nữa, hoàng thúc từ trước đến nay luôn lạnh nhạt với nữ sắc, nên chuyện này không đáng lo. Nhưng hoàng thúc phát điên. Ông ôm thể của nàng định nhảy sông tự vẫn, nhưng bị ngăn lại, thi thể nàng bị cướp đi, đốt thành tro, chôn trong chùa. Tiên hoàng cho rằng hoàng thúc bị tà ma ám ảnh, muốn dùng nghi thức để xua đuổi tà khí. Có lẽ tiên hoàng không bao giờ hiểu được vì sao có người lại dám hy sinh bản thân vì tình yêu. Hoàng thúc sau đó trở nên bình thản đến đáng sợ. Ông từ chối phong vị, tán gia bại sản làm việc thiện, mang cho cốt của nàng rải ra cánh đồng hoa. Cuối cùng, ông xuống tóc, trở thành tăng nhân và lấy pháp hiệu Diệu Ngôn. Ta thở dài, khi nàng còn sống, ông không nhận ra tình cảm của mình. Đến khi nàng mất, ông mới hiểu, nhưng tất cả đã quá muộn. Diệu Ngôn tiễn ta ra cửa, đột nhiên nói một câu: người trước vẫn còn di mệnh. Ta kinh ngạc, người trước mà ông nói chính là thái tử bị phế truất năm đó. Có lẽ ngay cả phụ thân ta cũng không biết điều này. Ta không rõ Diệu Ngôn nói vậy có ý gì, nhưng chỉ khẽ gật đầu, tỏ ý rằng mình đã hiểu. Một thời gian sau, cuối cùng đoàn người cũng chuẩn bị xuống núi. Trở về kinh thành, Tạ Trì và Lệ Yên Nhiên ngồi chung một xe ngựa phía trước, còn ta thì đi một xe riêng ở phía sau. Trên đường dừng chân nghỉ ngơi, ta chợt nhớ đến Tô Duẫn, liền bảo Vân Châu dẫn hắn tới để xem tình trạng hồi phục sau khi trúng độc. Ta hiếm khi chủ động triệu hắn. Tô Duẫn lộ rõ vẻ bất ngờ, trên gương mặt vẫn còn chút tái nhợt do bệnh, nhưng ánh mắt thì sáng rỡ, tràn ngập niềm vui. Dù vậy, hắn vẫn giữ một khoảng cách an toàn, đứng ở góc xa nhất, cẩn thận hỏi: nương nương triệu thần đến, có điều gì phân phó? Ta chỉ muốn kiểm tra xem hắn trúng độc rắn xong hồi phục ra sao. Gần đây, Tô Duẫn bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, không còn nói năng lắm lời như trước. Điều này khiến ta hơi tò mò. Hắn bối rối, cúi đầu lý nhí, sợ lây bệnh cho nương nương. Ta bật cười, sao bỗng dưng lại ngốc nghếch thế? Người bị trúng độc rắn chứ có phải nhiễm bệnh truyền nhiễm đâu. Tô Duẫn nghe vậy càng tỏ ra phấn khởi, nét mặt rạng rỡ hẳn lên. Nương nương, người còn bắt đầu mắng thần rồi. Ta đang nghĩ liệu có phải chất độc đã ảnh hưởng đến đầu óc hắn không, thì nhận ra một điều khác. Khuôn mặt bệnh trạng của Tô Duẫn, vẻ bình thản xen lẫn khí chất lạnh nhạt hiếm thấy, như một lớp vỏ che đậy bản chất bình tĩnh, điềm nhiên trong xương tủy. Ta bất chợt nhớ lại cách Vân Châu từng trêu chọc, đùa cợt hắn. Phải rồi, ta cũng đã bắt đầu đùa cợt hắn. Tiềm thức ta đã không còn giữ khoảng cách quá lớn với hắn như trước nữa. Hắn hẳn cũng nhận ra điều này. Tô Duẫn không kém phần nhạy bén, thậm chí có thể sánh ngang với ta. May mắn là hắn có vẻ là bạn chứ không phải thù. Hắn giữ khoảng cách xa như vậy, có lẽ vì không muốn gây ra những lời đồn đại bất lợi cho ta. Nhưng nghĩ lại, Tô Duẫn vốn là người được Lệ Yên Nhiên cài vào để gài bẫy ta. Lâu như vậy mà không có tiến triển, chẳng lẽ nàng ta không gây khó dễ cho hắn sao? Hay là nàng ta vốn chỉ hành động tùy hứng, nhất thời nghĩ ra rồi sau đó lại bỏ quên? Nương nương, giọng của Tô Duẫn kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ. Sắc mặt hắn đột ngột trở nên lạnh lùng, thấp giọng nói với ta, xung quanh có điều gì đó không ổn. Không ổn ở chỗ nào? Ta còn chưa kịp hỏi kỹ, bỗng nhiên xung quanh vang lên tiếng động lạ. Hàng loạt mũi tên lạnh lẽo từ bốn phía B, A, N ra, như muốn phủ kín cả bầu trời. 16 chúng ta bị phục kích bởi một nhóm thích khách. Cơn mưa tên ập xuống bất ngờ khiến nhiều người không kịp trở tay. Thương vong ngay lập tức. May mắn thay, đội hộ vệ được huấn luyện bài bản, nhanh chóng tập hợp bảo vệ xe ngựa. Trong lúc hai bên giao tranh ác liệt, con ngựa kéo xe ta bị trúng tên, hoảng loạn lao thẳng về phía trước. Sa phu không kiểm soát được, cả xe và người trực lăn xuống dốc. Ta nhìn thấy xe của Tạ Trì trong vòng bảo vệ của Ngự Lâm quân đang gấp rút rút lui. Lúc này, Tô Duẫn dù run rẩy vì hoảng sợ, nhưng vẫn nhanh nhẹn cướp lấy một con ngựa, phóng tới phía ta. Khi thấy xe ngựa sắp lật xuống vách đá, hắn không chút do dự nhảy lên xe. Hắn đúng là đồ ngốc, nhất định phải cùng ta rơi xuống vách đá. Con ngựa lôi cả xe lao qua một đoạn vách đá nhỏ, cuối cùng rơi xuống một khu vực thấp hơn. Xe ngựa bị lật, rung chuyển dữ dội, gần như vỡ vụn, lăn vài vòng trước khi dừng lại. Sa phu bị cành cây đờ, vào vai, ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng ta lại không hề hấn gì. Tô Duẫn ôm chặt ta trong lòng, dùng chính cơ thể mình để đỡ phần lớn cú sốc. Hắn vốn vừa mới khỏi bệnh, giờ khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại đầy kiên định. Hắn nhặt thanh kiếm của Sa phu, một tay cầm kiếm dài, một tay kéo ta ra sau lưng. Sát khí bao trùm xung quanh như bị hắn cản lại. Trong tiếng lá rơi xào xạc của gió, hắn dịu dàng nói, nương nương, có lẽ sẽ có truy binh. Thần đã nói rồi, thần nói được, làm được, hắn sẽ bảo vệ ta, dù phải trả giá bằng mạng sống. Tô Duẫn đẹp đến mức khiến người ta kinh ngạc, dáng người cao giáo, gương mặt như tạc, nhưng vẻ bệnh trạng yếu ớt khiến hắn trông mong manh như một mỹ nhân dễ vỡ. Thế mà, khi ánh sáng từ lưỡi kiếm phản chiếu trong đôi mắt hắn, một sự lạnh lùng, sắc bén lộ rõ, như thể một ngọn núi chắn trước hiểm nguy. Một nhạc công sao có thể thành thạo kiếm thuật? Cách chương.